Nữ thần bổ, chương 6, hoàn thành nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Tích tắc thời gian, dù báng thủy hàn kiếm đâm thẳng cổ họng Đường Mai, chân cũng xuất lực đá vào hắc y nhân bụng một kích liên lụy. Không lâu phía trước, hắc y nhân Đường Mai gặp vương bộ đầu đại lực kim cương trưởng một chiêu oán, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thanh chùy thủ lóe lên đỡ được một kiếm của Du Băng, nhưng cũng bị lực đạo mạnh mẽ của thức thứ nhất thánh linh kiếm pháp hất văng ra xa chục mét. Hổ khẩu nứt toác ra máu tươi. Đủ biết uy lực mạnh mẽ của kiếm số một lão tiền bối kiếm thánh ghê gớm đến giường nào. Chẳng qua tu vi của Du Băng là chưa đủ, nếu không, Đường Mai hiện tại cổ họng đã có một lỗ rồi. Qua được nửa ngày, hắc y nhân Đường Mai thần sức cực kỳ khó coi, hồi lại khôi phục một sợi huyết sắc. Đường Mai kinh ngạc ngữ khí. Kiếm xuất thật nhanh, bá đạo sát phạt quyết đoán. Đây là kiếm pháp gì vậy? Thánh linh kiếm pháp chiêu số một, uy lực cũng không tệ lắm đi. Du Băng đạm nhiên cười, một bộ định liệu trước thành thạo bộ dáng, nhưng là y trong lòng, lại không bằng mặt ngoài như vậy, gió êm sóng lặng. Chính mình đòn sát thủ chiêu số chính diện đánh trúng hắc y nhân Đường Mai, tuy rằng đánh lui Đường Mai, nhưng là cũng không có đem Đường Mai giết chết. Mà hiện tại chính mình ở vào một cái tiến thoái lưỡng nan trạng thái, đùi phải thương chỗ đau đớn, càng ngày càng vì mãnh nhiệt chính mình thân pháp đã chịu cực đại ảnh hưởng, liền tính là quay đầu chạy trốn, cũng khẳng định chạy bất quá Đường Mai. Duy nhất lựa chọn, chỉ có chiến đấu. Nhưng là thi triển xong vừa mới kia chiêu kiếm số một lúc sau, chính mình khí lực chỉ còn lại có 2, có thể sử dụng thành thạo cấp bậc chiêu thức. Quét ngang, mà chiêu này bộ pháp quả quyết vô pháp đánh chết Đường Mai. Không xong, quả thực là quá không xong. Cứ việc ý thức được tự thân lâm vào cửu tử nhất sinh cục diện, nhưng là Du Băng thần sắc lại là giếng cổ không gợn sóng, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Xem ra ta là quá khinh thường ngươi, xem nhẹ Ba Lăng huyện, không nghĩ tới huyện hắc thiết bộ khoái, thế nhưng có người có thể dùng ra kiếm pháp lợi hại như vậy. Hắc y nhân Đường Mai thanh âm khàn khàn, như là vỡ giọng giống nhau, đến nơi đây, hắc y nhân Đường Mai thanh âm trì trệ có chút thê lương nói. Nếu ngươi là nhị lưu võ giả, ta Đường Mai hôm nay chỉ có nhận chết, nhưng mà ngươi rốt cuộc chỉ dừng ở bất nhập lưu mà thôi, chịu chết đi. Hắc y nhân tay phải bỗng nhiên về phía trước vung. Không biết khi nào, hắn nhặt lên vừa rồi bị Du Băng đánh văng chùy thủ. Lúc này, dao găm trong tay hắn đem hàn quang lập lòe, rời tay mà ra, thế nhưng cũng như là ám khí giống nhau, cấp tốc hướng về Du Băng phương hướng bay đi. Chớp mắt thời gian, hàn quang lăng liệt chùy thủ, đối diện Du Băng mặt chỉ có gang tay. Du bộ khoái lông tơ dựng ngược, cột sống cảm nhận như gió lạnh. Lấy hiện tại trạng thái, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Chẳng lẽ chính mình hôm nay liền phải trở thành chùy thủ hạ vong hồn sao? Táng thân ở cái này hẻo lánh ít dấu chân người nghĩa địa sao? Ta không cam lòng như là một cỏ dại, không có tiếng tăm gì khô héo, ta không cam lòng giống như một hạt cát bụi ở sa mạc chung bao phủ. Vừa xuyên đến thế giới này có hệ thống nơi tay vậy mà không tồn tại được thì quả là hổ thẹn cho thân phận những người xuyên Việt quá. Ta muốn sống sót, góc truyện audio.com. Tại đây chưa từng có dưới áp lực sinh tử một khắc, Du Băng trong đầu một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Cùng lúc đó, trong bụng hắn đan điền giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, truyền đến một cổ cực nóng sóng nhiệt, rồi sau đó này cổ trích nhiệt sóng nhiệt quán trú đến hai chân. Bởi vì bị thương mà trở nên càng ngày càng hơi trầm xuống trọng đùi phải, bỗng nhiên trở nên linh hoạt hữu lực, phảng phất sống được tân sinh giống nhau. Mà kia hoàn hảo không tổn hao gì chân trái, phảng phất tràn ngập vô cùng lực lượng. Giờ khắc này, Du Băng có một cái ý tưởng, nếu hai chân dùng một chút lực chính mình không chừng có thể bay lên tới. Đồng dạng tại đây một khắc, Du Băng trong đầu, lại xuất hiện mê tung bước, năm chiêu đá tinh diệu chân pháp, năm thức liên hoàn đá ra, phát từng đợt phá tiếng gió, cuối cùng này năm chân hợp nhất cuối cùng biến thành một đạo mạnh mẽ hữu lực đá kỹ. Mê tung bước đại thành cảnh giới cuồng phong. Ngay sau đó, Du Băng thân hình vừa chuyển, y đùi phải vì trục chân trái bay nhanh xoay tròn đá ra. Đằng khởi ở giữa không trung chân trái, đá vào kia hàn quang lập lòe chùy thủ. Phanh, tinh làm bằng sắt tạo chùy thủ thế nhưng nháy mắt chém làm hai đoạn. Thấy như vậy một màn, hắc y nhân Đường Mai lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đại thành võ học, ngươi thế nhưng tại đây sống còn một khắc đột phá, lĩnh ngộ đại thành võ học chiêu số. Hiện tại, ngươi là nhị lưu võ giả, là lại như thế nào? Du Băng đạm nhiên cười, vô xì người, ngoan ngoãn chịu chết đi. Muốn giết chết ta, nhưng không dễ dàng như vậy. Sau này còn gặp lại. Hắc y nhân Đường Mai tay phải hướng trong lòng ngực sờ mó, lấy ra một lá bùa giống nhau đồ vật. Thần hành phù, ngay sau đó, hắc y nhân Đường Mai phảng phất gió mạnh giống nhau, nhanh chóng biến mất ở Du Băng tầm nhìn. Thần hành phù sao, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên hành động tốc độ, sao ta lại không biết đến thế giới này có bùa chú nhỉ? Về sau tái ngộ đến tình huống như vậy, chính mình yêu cầu chú ý, nhìn đường mai biến mất bóng dáng, Du Băng lẩm bẩm tự nói. Kiểm tra thuộc tính, Du Băng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ở vừa rồi sống còn một khắc, hắn mê tung bước rốt cuộc có điều đột phá, đạt tới đại thành cảnh giới, mà ở mê tung bước đột phá đại thành cảnh giới đồng thời, Du Băng thực lực cũng có đại biên độ tăng lên, từ sơ cấp võ giả tấn chức vì nhị lưu võ giả. Nhị lưu võ giả, lực lượng ảnh hưởng võ công uy lực lượng càng cường, chiêu thức lực phá hoại càng cường. Thân pháp, năm ảnh hưởng võ giả phản ứng độ thân pháp càng cao, phản ứng càng vì nhanh nhạy, tốc độ càng nhanh. Căn cốt, năm võ học đều yêu cầu căn cốt càng cao, có thể học tập võ công chủng loại càng nhiều, chỉ có đương căn cốt đạt tới trình độ nhất định mới có thể học tập thượng đẳng công pháp. Tư chất, năm tư chất càng cao, học tập công pháp càng vì dễ dàng. Tư chất thấp hèn giả, mặc dù căn cốt cực tốt cũng chưa chắc có thể học được thượng đẳng công pháp. Thần niệm tu luyện thượng đẳng võ học thời điểm, sẽ có tâm ma, thần niệm càng cao càng không dễ dàng đã chịu tâm ma ảnh hưởng. Huyết mệnh không không, khí lực 10, không mỗi lần tu luyện ngoại môn công pháp đều phải tiêu hao một hơi lực giá trị. Mỗi ngày nửa đêm qua đi khí lực giá trị đều sẽ khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Nắm giữ võ học, sơ cấp tiểu thừa công pháp ưng trảo công, nhập môn cảnh giới, thuần thục độ 5. Góc truyện audio.com, lục phiến môn cơ sở công pháp, luyện đến viên mãn cảnh giới, gia tăng 5 lực lượng. Có thể học tập trung cấp võ học ưng trảo thủ. Sơ cấp tiểu thừa công pháp mê tung bước, đại thành cảnh giới. Bác Thiếu Lâm, 72 tuyệt kỹ chi nhất, đại thành cảnh giới, sở hữu mê tung bước chân pháp uy lực tăng lên %20, mê tung chân pháp chiêu thức quét ngang, bình xa lạc nhạn, liên hoàn đá, cuồng phong. Cao cấp kiếm pháp thánh linh, tiểu thành cảnh giới, thiên hạ kiếm pháp bên trong tuyệt nghệ, 10 vị trí đầu 8 kiếm chính là có tình kiếm pháp, mà mặt sau mấy kiếm, mới ra vô tình kiếm đạo uy lực tuyệt luân. Cách chương.